Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276 tâm bệnh còn cần tâm dược y. Chương 276 tâm bệnh còn cần tâm dược y. Ino các nàng bắt đầu trang tiểu trong suốt. Nhị đại Hokage cũng liền biết hôm nay vai chính là ai. Hắn cẩn thận đánh giá Sunet, trong ánh mắt có điểm nghi hoặc. Chính mình cái này cháu gái, hiện tại bao lớn số tuổi, nhìn thanh xuân xinh đẹp, 20 tuổi, đây là cái gì kỳ lạ nhẫn thuật hiệu quả sao? Hắn trầm ngâm một chút, dò hỏi Ino, giống như lần trước chúng ta ở Mộc Diệp đã gặp mặt. Tiểu cô nương, ta nhớ rõ ngươi là kêu Yamanaka Ino. Lúc ấy Ino tự báo quá gia môn. Hắn còn có ấn tượng, bất quá nhị đại Hokage cũng không xác định cái này cụ thể có phải hay không một người, đặc biệt là này đó nhẫn tộc ninja, phụ tử, thậm chí tổ tôn đệ tam đều là một cái khuôn mẫu không ở số ít. Tỷ như nói Shikaku, Shikamaru cùng Lộc Đài, tổ tôn đệ tam đều lớn lên không sai biệt lắm, đúng vậy. Ta chính là Yamanaka Ino. Lúc ấy ngài chỉ điểm quá ta rất nhiều thủy độn nhẫn thuật, làm ta được lợi không nhỏ, nga, thật đúng là ngươi a. Sau khi chết ký ức có điểm hỗn loạn, người bên cạnh vị này hắc y phục cô nương là Shizune nghiêm trang mà khom lưng, nhị đại đại nhân, ta là Shizune, cũng là Sunet đại nhân đệ tử, hảo, đều là hảo hài tử. Nhị đại Hokage gật gật đầu. Heo heo xem ý tư cũng muốn làm cái tự giới thiệu. Bất quá nhị đại Hokage không lý nó, nhị đại Hokage hỏi Ino. Khoảng cách chúng ta lần trước gặp mặt, khoảng cách bao lâu thời gian? 9 nguyệt linh 10 ngày, phải không? Thời gian quá đến thật mau. Với ta mà nói chính là một cái chớp mắt a. Nhị đại Hokage tính toán một chút lúc ấy đệ tam Hokage số tuổi, lại đến tính trước mắt Sunet tuổi tác. Này khẳng định là dùng cái gì bí thuật duy trì dung mạo. Bình thường 50 tuổi nữ ninja không có khả năng là dáng vẻ này, Sunet. Người đem ta từ thi quỷ phong tẫn bên kia làm ra tới, là có chuyện gì sao? Hắn chính xác hỏi, mắt thấy thật sự giấu không đi xuống. Ino cùng Shizune đều ở một bên một bước xem kịch vui bộ dáng. Sunet chỉ có thể giờ khóc giờ cười mà nói thật. Nhị ra ra. Là cái dạng này, ta mắc phải một loại bệnh, gọi là khủng huyết chứng, Sunet bắt đầu nói hết chính mình mấy năm nay cảnh ngộ. Nhị đại Hokage không có đoán trước chung chửi rủa, ngược lại rất có kiên nhẫn mà lắng nghe. Thường thường trấn an hai câu, Shizune cùng Ino chậm rãi rời khỏi phòng. Heo heo tả nhìn xem, hữu nhìn xem, phát hiện các nàng đều đi rồi. Vội vàng bước nhanh đuổi kịp, thật tốt quá. Thật sự là quá tốt. Shizune sư tỷ nhìn chân trời minh nguyệt, thở phào một hơi. Ino ôm sủng vật heo, véo véo heo heo kia rất có co giãn mông, cười cười, chưa nói cái gì, Naruto có thể dựa như vậy vài câu lừa dối Konohamaru đều cảm thấy thực xả đại lời. Nói xuông miệng độn Sunet, thuyết minh Sunet trải qua nhiều năm như vậy thời gian cọ rửa. Tâm lý bệnh tật đã hảo đến không sai biệt lắm, nàng không có cần thiết nhìn thấy Kato đoạn cùng. Thằng thụ, không thấy liền sống không nổi lý do. Từ góc độ này xem, Orochimaru đối với Sunet là không ăn ý, chiến tranh niên đại. Nhà ai không chết quá mấy cái thân thích? Yamanaka ra, Nara ra liền không chết người sao? Sarutobi ra. Shimura ra ninja không phải cũng là từng đám thượng chiến trường sao? Thời gian là tốt nhất giải dược. Năm đó lại như thế nào bi thương? Lại như thế nào đêm không thể ngủ? Qua đi nhiều năm như vậy, miệng vết thương cũng đã sớm khép lại. Vấn đề ở chỗ Sunet làm sơ đại Hokage cháu gái. Bối phận quá cao, nàng liền tương đương với là một cái tăng mạnh bản Konohamaru. Konohamaru còn có Udon. Moegi này đó đồng bạn, còn có hắn Naruto đại ca có thể nói hết, Sunet bên này chỉ có một lão sắc phê Jiraiya. Nàng nói hết cái dám a, cùng thế hệ không tư cách khuyên bảo nàng. Hậu bối càng miễn bàn, không tiện mở miệng, cũng không thể mở miệng, rất nhiều lời nói chỉ có thể nghẹn ở trong lòng. Một nghẹn chính là mấy chục năm, nhị đại Hokage chính thích hợp. Sơ đại chết sớm. Sune thờ ấu cơ bản chính là ở nhị đại Hokage khán hộ hạ lớn lên, đừng nói ngươi 50 tuổi. Chính là ngươi 80 tuổi. Nhị đại Hokage đều có tư cách phun ngươi, so sánh với không đàng hoàng sơ đại Hokage. Nhị đại Hokage còn có cũng đủ trí tuệ cùng nhân sinh lịch duyệt tới trấn an Sune. Shizune đồng dạng là đương đại cao cấp nhất chữa bệnh ninja. Nàng cảm thấy lần này trị liệu khẳng định là thỏa, hôm sau. Shizune cố ý cắt qua bàn tay. Làm Sune giúp nàng trị liệu, tuy rằng có điểm biệt biệt nữ nữ. Nhưng Sune vẫn là hoàn thành toàn bộ quá trình trị liệu, khủng huyết chứng xem như khỏi hẳn, cái. Gì Kato đoạn, cái gì thằng thụ, đề cũng không đề. Dựa theo nhị đại Hokage nói tới nói. Trên chiến trường chết người nhiều. Người liền nhớ thương bọn họ hai cái. Người liền không nhớ thương một chút người chết đi nhị ra ra sao. Đội ngũ lớn mạnh, biến thành ba người một heo một quỷ. Sune muốn cho nhị đại Hokage hồi thôn nhìn xem. Nhị đại trực tiếp cự tuyệt. Nghe Shizune nói hiện tại đã là đệ ngũ mục. Ta thời đại đã qua đi. Không cần trở về. Các ngươi cùng ta nói là được. Sune liền đem hiện giờ Mộc Diệp thôn hiện trạng đại khái. Giảng thuật một lần. Jiraiya rất nhiều lời nói đều đối nàng nói. Nàng xem như tương đối hiểu biết thôn tình hình thực tế người. Sune đối với đệ tam Hokage cùng Danzo bọn họ làm rất nhiều sự cũng có điều hiểu biết. Bất quá nàng không nhiều lời. Lúc ấy nàng căn bản là không ở trong thôn. Jiraiya đồng dạng không ở. Bọn họ ở lúc ấy đều là đào binh. Không tư cách đối trong thôn sự khoa tay múa chân, nghe nói Uchiha nhất tộc đã diệt môn. Nhị đại Hokage hơi hơi động dung. Này không phải hắn muốn nhìn đến kết cục. Hắn hy vọng chính là áp chế. Khống chế, đem Uchiha nhất tộc ôn hòa phái nạp vào Mộc Diệp hệ thống giữa. Mà không phải như vậy thô bạo mà nhổ tận gốc, Hiruzen xem ra cũng là vì tuổi già mà đối Uchiha nhất. Tộc sinh ra sợ hãi. Thời gian, thật là quá khủng bố. Hắn nhất châm kiến huyết mà bình luận xuất quan kiện nơi, Ino cũng đang âm. Thầm gật đầu, nếu là đệ tam Hokage ở toàn thịnh thời kỳ. Hắn có đủ thực lực áp chế Uchiha nhất tộc. Chính là bởi vì hắn già rồi. Thực lực đoạn nhai thức hạ ngã. Lại nhìn đến Uchiha nhất tộc liên tục xuất hiện Uchiha Shisui. Uchiha Itachi như vậy thiên tài. Lo lắng Mộc Diệp thôn cuối cùng rơi vào Uchiha nhất tộc trong tay. Lúc này mới làm ra diệt môn quyết định, lúc ấy còn có hay không càng tốt biện pháp. Khẳng định có, nhưng hắn chờ không nổi, nhị đại Hokage nghe nói Uchiha nhất tộc diệt môn sau. Đối với thôn sự một chút liền mất đi hứng thú, nguyên bản tưởng tách ra đề tài. Sune đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Đúng rồi. Nhị ra ra, người năm đó nhìn thấy Uchiha Madara thi thể sao? Như thế nào? Xảy ra chuyện gì? Là cái dạng này, ở Uchiha nhất tộc diệt môn chi dạ. Nghe nói xuất hiện một cái tự xưng vì Uchiha Madara nam nhân. Hắn mang mặt nạ, giết chóc không ít Uchiha nhất tộc ninja, Sune trầm ngâm mấy giây. Hơn nữa ở Ino bọn họ sinh ra kia một năm, thôn nháo ra cửu vĩ chi loạn. Đệ tứ Hokage, Sarutobi lão sư thê tử, Akimichi lấy phong cùng rất nhiều trong thôn tinh nhuệ ninja đều chết ở kia chàng chiến đấu giữa. Lúc ấy thao tác cửu vĩ người giống như chính là mang mặt nạ Uchiha Madara, cái này tin tức làm nhị. Đại Hokage trầm tư lên, lúc ấy ta kiểm tra quá Uchiha Madara thi thể. Hắn hẳn là đã chết bất quá, liền Danzo đều biết Uchiha nhất tộc Izanagi. Càng đừng nói nhị đại Hokage, ở Sune ban đầu giảng thuật thời điểm, hắn liền nghĩ tới loại này khả năng. Tấu chương xong, hết chương.